Vạn Đạo Long Hoàng, chương 147, Đông Di Tộc, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh trầm tư một chút, liền hướng nhiệm vụ đại điện đi đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn muốn đi đón tiêu diệt Đông Di nhiệm vụ, đánh chết Đông Di tộc nhân cùng Đông Di tộc cùng một chỗ yêu thú. Không chỉ có tương ứng điểm cống hiến ban thưởng, Lục Minh cũng có thể thôn phệ tinh huyết, tăng lên tu vị, nhất cử lưỡng tiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đi vào nhiệm vụ đại điện. Rất dễ dàng tự nhận được nhiệm vụ, nhận lấy nhiệm vụ lệnh bài về sau, Lục Minh liền hướng về Đông Khuyết Thành tiến đến. Hắn cũng không có cưỡi tọa kỵ, mà là thi triển thân pháp đuổi đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, lấy hắn hiện tại thân pháp. So thanh lân ngựa không biết muốn nhanh bao nhiêu. Hơn nữa đuổi theo quá trình, cũng là tu luyện thân pháp quá trình, làm triển lăng không bước. Lục Minh thân thể như nhất làn gió nhẹ, nhẹ như không có gì. Mũi chân tại cỏ xanh ở trên dẫm mạnh, thân thể liền hướng trước tung bay hơn 10 mét. Phiên trọng yếu hồng, trong nháy mắt sẽ không có thân ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốc độ như vậy, gần kề chỉ là 3 ngày. Lục Minh liền đi tới Đông Khuyết Thành bên ngoài. Đông Khuyết Thành, không thể nghi ngờ là một tòa đại thành. Tường thành cao tới hơn 30 mét, so Phong Hỏa Thành muốn lớn hơn nhiều lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Đông Khuyết Thành cửa thành đóng chặt. Trên tường thành tất cả đều là mặc thiết giáp quân sĩ tại gác, đề phòng xâm nghiêm. Đứng lại, ngươi là người nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đến cửa thành thời điểm, trên tường thành nhất cái thiết giáp tướng quân lớn tiếng quát hỏi. Tại hạ Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh xuất ra thân phận ngọc bài, nhẹ nhàng vung lên, thân phận ngọc bài bay lên tường thành. Quả nhiên là Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử. Mở cửa thành, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiết giáp tướng quân xem qua thân phận ngọc bài về sau, đem thân phận ngọc bài ném hồi trở lại cho Lục Minh. Sau đó phân phó nói, ken két. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thành cửa mở ra một đạo nứt ra, Lục Minh đi vào, Lục Minh trở ra, cửa thành rồi lập tức đóng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửa thành về sau, có rất nhiều thiết giáp quân sĩ đóng ở, so trên tường thành còn nhiều. Đông Khuyết Thành, có Liệt Nhật Đế quốc nhất cái quân đoàn trấn thủ, ủng binh 5 vạn, mỗi người đều là tinh nhuệ. Mục đích đúng là trấn nhiếp Đông Di tộc đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay hoàng thất suy sụp, tông môn quật khởi, Liệt Nhật Đế quốc khắp nơi quân đội tuy nhiên biểu hiện ra hay là nghe hoàng thất đấy. Kỳ thật hơn nữa là nghe là một loại tông môn đấy. Tựu như Đông Khuyết thành quân đội, cho thấy ở trên vẫn là Quy Hoàng thất hiệu lệnh, nhưng thật ra là nghe lệnh bởi Huyền Nguyên kiếm phái đấy. Cho nên nhất có chuyện gì, cũng là bẩm báo Huyền Nguyên kiếm phái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị thiểu hiệp kia, Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử đều tại số 1 đại doanh. Ta mang người đi qua đi. Nhất người quân sĩ đi đến Lục Minh trước mặt nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, Lục Minh gật gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo sau quân sĩ, hướng số 1 đại doanh mà đi. Vừa đi vào đại doanh, chợt nghe đến một mảnh tiếng ồn ào truyền đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Buồn cười, các người mấy cái vũ sư tứ trọng cũng chưa tới nhân. Rõ ràng cũng dám nhận nhiệm vụ này. Thực hắn này là muốn điểm cống hiến muốn điên rồi à, thật sự là không muốn sống nữa. Ta nói cho các ngươi biết, đến lúc đó đi lên chiến trường, cho chúng ta Huyền Nguyên kiếm phái mất mặt, ta cũng không tha cho các ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy cái vũ sư tứ trọng trở xuống đích đồ bỏ đi. Hừ, đến lúc đó, không ai có thể cứu các ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng đạo hung hăng càn quấy thanh âm truyền vào Lục Minh trong tai. Lục Minh men theo thanh âm đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến gần về sau, chứng kiến mấy chồng chất nhân tụ cùng một chỗ, niên kỳ cũng chưa tới, xem xét cũng biết là Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử. Đại thạch đầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh liếc tựu ở trong đó một đống nhỏ nhân trông thấy được Bàng Thạch. Lúc này, Bàng Thạch chính mặt đỏ lên, cùng mặt khác 3-4 người cùng một chỗ, bị mặt khác một đám nhân chống đỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta tu vị là thấp, nhưng chúng ta không xông ở phía trước, đi đánh chết một ít giải rác Đông Di tộc cũng có thể à, Bàng Thạch ồm ồm mà nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh chết giải rác Đông Di tộc, nguyên lai là đến kiếm tiện nghi đấy. Lập tức chạy trở về tông môn. Ta Bạch Hổ viện tiện nghi, như thế nào các ngươi có thể nhặt được sao? Bàng Thạch đối diện, nhất cái mắt tam giác thanh niên quát lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói bậy, ai nói chúng ta là kiếm tiện nghi được sao? Ta tài không chiếm tiện nghi của các ngươi. Bàng Thạch lớn tiếng trả lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mắt tam giác thanh niên ánh mắt lạnh lẽo, nói, lớn mật, ngươi còn dám mạnh miệng, muốn ăn đòn phải hay là không? Bên cạnh còn có mặt khác một ít Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử, không có một cái nào nhúng tay. Đều là một bức xem náo nhiệt biểu lộ.

lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi tính toán cái đó dễ hành. Lục Minh mắt lé hắn. Lớn mật, Lục Minh, ngươi đừng tưởng rằng là thanh đồng bảng thứ nhất. Có thể hung hăng càn quấy. Ngươi dù thế nào thiên tài, cũng chỉ có thể tại thanh đồng cấp trong hàng đệ tử ra vẻ ta đây mà thôi. Đỗ sư huynh thế nhưng là bạch ngân cấp đệ tử. Đại vũ sư nhị trọng cao thủ. Trấn áp ngươi dễ dàng. Hiện tại tốt âm thanh nói chuyện với ngươi. Ngươi không làm không tán thưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mắt tam giác thanh niên chỉ vào Lục Minh. Lớn tiếng quát lớn. Tuy nhiên Lục Minh trước khi biểu hiện chiến lực cường đại vô cùng. Nhưng dù sao chỉ là vũ sư cảnh mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nhiên thiên phú nghịch thiên. Có thể đánh bại thậm chí đánh chết đại vũ sư nhất trọng cao thủ. Nhưng là đại vũ sư nhất trọng cùng nhị trọng. Đó là hai khái niệm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại vũ sư nhất trọng đối mặt đại vũ sư nhị trọng. Cơ hồ không có sức hoàn thủ. Cái này là mắt tam giác thanh niên lực lượng. Hắn không tin Lục Minh có thể cùng đại vũ sư nhị trọng một trận chiến. Đại vũ sư nhị trọng sao? Khó trách kiêu ngạo như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh khóe miệng có chút nhếch lên. Cười lạnh một tiếng. Một cái tát chém ra. Ba. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mắt tam giác thanh niên thân thể trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Ta chính là không tán thưởng. Làm sao vậy? Lục Minh nhàn nhạt thanh âm vang lên. Nương theo lấy va chạm một tiếng. Mắt tam giác thanh niên trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất thanh âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, ngươi quá cuồng vọng rồi. Thực đem làm không có nhân trì được rồi ngươi sao? Cái kia Đỗ sư huynh sắc mặt âm trầm. Lục Minh đây là hoàn toàn không nể mặt hắn. Ngay trước mặt hắn, một cái tát phiến bay mắt tam giác. Cái kia chính là gián tiếp đánh mặt của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.